Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Cửu Long xuất thủy. Tà ma hầu như không còn. Trần Trường Thanh cũng không có biện pháp do dự bao lâu. Bởi vì Triệu Lân cái kia một đội người hẳn còn có nửa ngày tả hữu liền muốn rơi vào địa ma bẫy dập. Hắn nghĩ nghĩ liền đối Trần Tử Nghênh nói ra: "Nghênh nhi, ta đi một chuyến." "Trần Tử Nghênh, ta..." Trần Trường Thanh quyết định để Trần Tử Nghênh lấy làm kinh hãi. Tại Trần Trường Thanh trong từ điển, liền cơ hồ không có mạo hiểm hai chữ này, nhưng là không mạo hiểm làm sao thôi động tình tiết. Khụ khụ, cho đùa. Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh nói ra: "Nghênh nhi ngươi yên tâm. Một lần này ta không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không xuất thủ. Cái kia địa ma, thiên thần hào hẳn là có thể giải quyết. Vậy ngươi tự mình đi qua là vì..." Trần Trường Thanh cười nói: "Vì để cho thiên đạo cảm nhận được thành ý của ta." Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, còn muốn đề phòng vạn nhất. Vạn nhất cái kia địa tiên có một ít thủ đoạn đặc thù đây. Nói đến đây, Trần Trường Thanh dừng một chút. Nếu là có cơ hội, ta sẽ tự mình xuất thủ đem cái kia địa ma cho bắt trở về. Trần Tử Nghênh, ca, nếu không ta cùng đi với ngươi a. Trần Trường Thanh vội vàng nói. Đương nhiên không được, ngươi là ta sau cùng át chủ bài. Trần Tử Nghênh, ân. Trần Trường Thanh, vạn nhất ta gặp được nguy hiểm, ta khẳng định trước tiên dùng nhất tuyến khiên quay về. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trước khi lên đường, Trần Trường Thanh nhanh chóng làm một chút bố trí cùng chuẩn bị. Sau đó liền bay ra Bát Diện Linh Lung Tháp. Phi ra Bát Diện Linh Lung Tháp về sau, Trần Trường Thanh liền cảm nhận được trong thức hải của chính mình cùng cái thế giới này xuất hiện một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Cả người hắn tựa hồ cùng cái thế giới này sinh ra một loại kết nối. Thiên đạo tán thành, vận khí tăng lên. Mặc dù Trần Trường Thanh một mực đều không cảm thấy vận may là thực lực một bộ phận, nhưng là cho không thứ gì, có thể không muốn sao? Không bao lâu, hắn đã bay đến địa ma bố trí mai phục địa phương. Triệu Lân khả năng còn có một hai canh giờ mới có thể đến nơi đây. Địa ma là một cái giao nhân biến thành, cho nên nó xoay tròn bố trí mai phục địa điểm là một hồ lớn bên cạnh. Hồ nước một mảnh đen kịt, căn bản liền thấy không rõ lắm bên trong ẩn giấu đi cái gì. Đuổi bắt Triệu Lân những cái kia tà ma chính là muốn bức bách bọn họ vượt qua hồ lớn. Sau đó địa ma liền sẽ tại trong hồ nước đối Triệu Lân đám người triển khai tập kích. Tại Trần Trường Thanh xem ra, an bài như vậy, liền cùng không an bài tựa như, một chút mỹ cảm đều không có. Trần Trường Thanh bay đến trên hồ nước không? Sau khi suy nghĩ một chút liền để thiên thần hào biến thành tư không mặc danh bộ dáng. Lại đem hồi lâu chưa bao giờ dùng qua thiên sắc hội quyển đưa vào thiên thần hào thể nội. Để thiên thần hào tu vi biểu hiện ra linh hải cảnh hậu kỳ trạng thái. Thiên thần hào ở phía xa quấn một vòng, sau đó hướng về hồ lớn bên này bay tới. Đối với một địa ma mà nói, linh hải cảnh hậu kỳ thực lực tu giả có sức hấp dẫn chí mạng. Cái kia tiềm phục tại trong hồ nước địa ma khi nhìn đến thiên thần hào thân ảnh từ hồ nước phía trên bay qua thời điểm, bỗng nhiên thi pháp, tại trên mặt hồ phun ra một đạo cột nước. Cột nước phóng lên tận trời, tạo thành một đạo bình chướng chặn lại thiên thần hào đường đi. Tại Trần Trường Thanh điều khiển phía dưới, thiên thần hào phảng phất tại lúc này bị giật nảy mình. Trong lúc nhất thời mất đi tất cả năng lực hành động, cột nước càng không ngừng tụ lại, đem thiên thần hào giảm xuống được một nhỏ hẹp không gian bên trong. Hắc, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái kia địa ma bỗng nhiên tại nào đó một cột nước bên trong hiện ra thân hình. Nó tay cầm xiên cá phía sau lưng đâm thẳng hướng lên trời thần hào sau lưng. xiên cá đâm trúng thiên thần hào, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, nhưng lại không cách nào đâm vào mảy may. Thiên thần hào chất liệu cứng rắn, đồng dạng địa tiên cũng khó có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cứng như vậy, cái kia địa ma sắc mặt hơi đổi một chút, trong lúc nhất thời không cách nào đánh giá ra thiên thần hào tu vi. Mà nhưng vào lúc này, thiên thần hào bỗng nhiên quay người, một tay bắt lấy cái kia giao nhân địa ma xiên cá. Cái kia địa ma cười lạnh một tiếng, chỉ là linh hải cảnh, thế mà đối ta một địa ma xuất thủ. Thiên thần hào mặt không biểu tình, Trần Trường Thanh nhưng trong lòng cười thầm, liền cho phép ngươi đánh lén, không cho phép ta trả đòn. Tâm niệm vừa động, thiên thần hào trên tay dùng sức kéo một cái. Cái kia địa ma sững sờ, vì sao khí lực to lớn như thế? Địa ma thôi động ma khí, khí lực trên tay tăng nhiều, trực tiếp liền đem thiên thần hào kéo tới bên cạnh mình. Nó mỉm cười, miệng kia mặt mũi cực kỳ khó coi, nhưng cái kia địa ma không nghĩ tới chính là đối phương bị kéo đến trước người mình về sau, lại một chút cũng không rụt rè. Ngược lại là giang hai cánh tay, hướng về tự mình ôm tới. Cử động này nhường đất ma sững sờ. Đây là cái gì thao tác? Tại nó ma sinh bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng có như vậy kinh lịch. Thế mà còn có nhân tộc tu giả chủ động hiến thân. Chẳng lẽ hắn muốn thành ma? Địa ma trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị thiên thần hào ôm chặt lấy. Khi nó muốn tránh thoát thời điểm, lại phát hiện mình thế mà không cách nào tránh thoát. Hơn nữa nó cảm giác được trên người ma khí không cách nào vận chuyển. Hơn nữa dần dần xói mòn. Ngươi không phải nhân tộc. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Cái này địa ma rốt cục đều ý thức được không ổn. Thế nhưng là đã quá muộn. Đây là Trần Trường Thanh ở những năm này đến bị thiên thần hào khám phá ra mới cách dùng. Xả thân tù ma, Trần Trường Thanh tại thiên thần hào trên quần áo làm ra mấy cái phong cấm phù trận, tên là tù ma trận, đồng thời đem thiên thần hào trên ngực thiên lô pháp trận đổi thành ma linh chuyển hoán pháp trận. Trước dùng tù ma trận khống chế lại tà ma, sau đó lại dùng ma linh chuyển hoán pháp trận hấp thu tà ma trên người ma khí, đem ma khí chuyển đổi thành linh khí. Chỉ cần tà ma một khi bị thiên thần hào cận thân, hơn nữa không cách nào một kích đem thiên thần hào đánh đến tàn phế hỏng, như vậy thì tính cái kia tà ma có chân tiên tu vi đều không thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh bỗng nhiên hiện ra thân hình, hai tay phân biệt khoác lên thiên thần hào cùng địa ma bờ vai bên trên đi lên. Sau một khắc, Trần Trường Thanh liền mang theo thiên thần hào cùng địa ma cùng một chỗ về tới bát diện linh lung. Tháp, ca, nhanh như vậy liền làm xong. Trần Tử Nghênh nhìn thấy Trần Trường Thanh trở về cũng là sững sờ. Trần Trường Thanh cười cười, tên này quá cùi bắp, so với ta tưởng tượng đơn giản hơn. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao đem bổn vương mang đến nơi đây? Cái kia địa ma xung quanh nhìn thoáng qua, cũng là sững sờ, rất nhanh ánh mắt của nó liền rơi vào Trần Trường Thanh trên người. Thực, chân tiên, vì sao cái này vạn ma giới sẽ có chân tiên? Trần Trường Thanh vỗ tay phát ra tiếng, ồn ào. Sau một khắc, cái kia địa ma một câu đều không nói ra được. Cái này bát diện linh lung tháp là Trần Trường Thanh trọng yếu nhất át chủ bài một trong. Nếu hắn đem cái này địa ma dẫn vào, đương nhiên phải làm cho tốt tất cả ứng đối biện pháp. Hắn đầu tiên là đem địa ma tứ chi cắt ngang, sau đó lại dùng tiên khí phong bế nguyên thần của nó. Cuối cùng tiếp tục dùng thiên thần hào phong bế hành động của nó. Hấp thu nó ma khí, Trần Trường Thanh vẫn cảm thấy không đủ, lại bày ra một phong cấm pháp trận. Vây ở thiên thần hào cùng địa ma bốn phía. Cái kia địa ma, ngoặc kép, ta đều như vậy, ngươi vì sao còn phải làm nhiều đồ như vậy? Trần Trường Thanh thở dài một hơi, nhìn Trần Tử Nghênh một cái nói ra, Nghênh nhi ngươi nhìn chằm chằm nó, ta lại đi ra ngoài một chuyến, đi một lát sẽ trở lại lục soát cái này ma hồn. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu, tốt đát, ta nhất định sẽ nhìn chằm chằm nó. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh lại bay ra bát diện linh lung tháp. Triệu Lân mang theo 10 cái huynh đệ tỉ muội, một bên né tránh lấy truy binh, một bên tiến lên, tại dọc theo con đường này, bọn họ đã chết 3 người. Nếu không phải là bọn họ có 4 tên linh hải cảnh vừa đi vừa về bảo hộ, sợ người sợ chết sẽ trở nên càng nhiều. Ngay từ đầu đuổi bắt bọn họ đội ngũ chỉ có 3 cái linh hải cảnh tà ma. Ai biết người phía sau trở nên càng ngày càng nhiều. Triệu Lân bọn họ ý thức được, đây vốn chính là tà ma thế giới, xung quanh đến tiếp viện đều là tà ma. Về phần trên bản đồ những cái kia điểm đỏ, bọn họ còn không có tìm được, cũng không biết là có thể tin hay không, nhưng là đã đến trình độ này, bọn họ sớm đã không có đường lui. Đuổi bắt Triệu Lân bọn họ là Vọng Thiên Thành thành chủ. Bản thể của nó là một cái sư tử, nhập ma về sau biến thành đầu sư tử thân người quái vật, là một cái linh hải cảnh hậu kỳ tà ma. Hắn đối nhiệm vụ của lần này cũng phi thường trọng thị. Chỉ cần hắn lại ăn phía dưới mấy cái linh hải cảnh nhân tộc tu giả, hắn rất có thể liền tấn thăng địa ma. Mặc dù như thế, nhưng nó lại vẫn là hết sức cẩn thận. Một lần này trốn ra được loài người tu giả đều thật không đơn giản. Nhất là bọn họ hợp lại chiến trận, tại lúc mới bắt đầu càng là để bọn chúng tổn thất nặng nề. Cho nên, nó y nguyên lựa chọn cùng địa ma hợp tác, mặc dù sẽ bị phân đi mấy cái linh hải cảnh tu giả, nhưng là có thể ăn bên trên một, nó chính là kiếm lời. Tại nó gấp gáp phía dưới, một đám tu giả đang từ từ hướng lấy địa ma đại nhân dự thiết mai phục phương hướng bỏ chạy. Nó trong lòng cười lạnh, trốn đâu? Tại trên cái thế giới này, các ngươi lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đây? Đây là tà ma thế giới, đây là thiên đạo buông tha thế giới, nhân tộc không cách nào thành tiên, chỉ có thể biến thành ma tộc thức ăn, đây là không cách nào thay đổi vận mệnh. Sư vương càng không ngừng đang truy đuổi lấy Triệu Lân bọn họ. Mới tăng thêm viện binh càng là để Triệu Lân bọn họ áp lực đại tăng. Khi nó nhìn thấy nơi xa xuất hiện cái kia hồ lớn lúc, khóe miệng của nó dương lên một vệt cười lạnh. Ngay tại lúc này, các con, lên, sư vương ra lệnh một tiếng, vô số tà ma đồng thời ra tốc. Triệu Lân sắc mặt biến hóa, hắn bản năng làm ra quyết định. Tất cả mọi người, theo ta cùng một chỗ vượt hồ đào tẩu. Sư vương nhìn thấy Triệu Lân bọn họ một đám tu giả phi ra hồ lớn, bay đến trên mặt hồ, trên mặt ý cười càng đậm. Giao vương đại nhân, xem ngươi rồi. Nhưng mà Triệu Lân bọn họ bay đến hồ trung tâm thời điểm, hồ lớn trên mặt hồ y nguyên không hề có động tĩnh gì. Ân, chuyện gì xảy ra? Giao vương đại nhân không phải nói sớm đã mai phục ở đây sao? Sư vương ngẩn người, lại ý thức được không thể tùy ý Triệu Lân đám người chạy thoát. Thế là tiếp tục hô to, tất cả mọi người đuổi theo cho ta. Đếm không hết tà ma đồng thời bay về phía hồ lớn. Xung quanh ma khí quanh quẩn, tà ma tốc độ cũng bởi vậy muốn so Triệu Lân bọn họ nhanh hơn mấy phần. Ngay tại lúc cái kia một đoàn tà ma bay đến hồ trung tâm thời khắc, trong hồ nước bỗng nhiên tạo nên từng đạo gợn sóng. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng oanh minh vang lên. Một đầu do hồ nước tạo thành thủy long chạy ra khỏi mặt nước, hướng về cái kia vô tận tà ma đánh tới. Tại sao có thể như vậy? Sư vương quá sợ hãi, những cái này thủy long trên người rõ ràng liền tràn ngập linh khí, thế nhưng là đây là tà ma lãnh địa, thế nào sẽ có linh khí nồng nặc như vậy? Còn không có đợi nó phản ứng tới, một đầu thủy long hé miệng nhắm ngay nó bay tới, sau đó dùng sức khẽ cắn, cửu long xuất thủy, tà ma hầu như không còn.